không hẹn hò với tôi. Hà Triều sắp phát khùng đến nơi. Mẹ nó, đủ xú nam nhân. Rõ ràng, hôm qua đã nói sẽ tới. Thanh tình cảm cũng quét đầy rồi cơ mà. Tà Du nhìn thiếu nữ đứng chơi lệ trong mưa, vì quá bi thương, cũng không biết trả lời thế nào. Dưới góc phải giao diện có mấy cái dấu, trong đó một cái hiện lên màu đỏ. Tà Du hỏi, mới vừa rồi nó gửi tin nhắn cho cậu à? Hà Triều nói, tổng tài bá đạo nói nó có việc nên sẽ đến muộn một chút. Sau đó có ba lựa chọn trả lời. Tà Du dường như đã nắm được trọng điểm. Cậu chọn cái nào? Hà Triều nói, đương nhiên là trách thằng chả sao lại đến muộn rồi. Cậu bị bệnh à? Tà Du nghe mà đau đầu. Mẹ nó, thế thì ai thèm hẹn hò với cậu? Có thế mà cũng không đến, đàn ông mà thế hả? Lại còn là tổng tài bá đạo. Hà Triều mắng thì mắng, nhưng vẫn đẩy điện thoại vào tay Tà Du. Thế phải làm sao bây giờ? Đệt, thanh tình cảm của nó với bé cưng xuống âm luôn rồi. Tà Du chọc mấy cái vào màn hình tiếp tục đi theo kịch bản. Xin lỗi nó đi. Hà Triều không nói, trợn trắng mắt. Xin lỗi. Tà Du trả lại di động. Cậu còn muốn có được tình yêu của số nam nhân nữa không? Còn mẹ nó chứ. Hà Triều chậm chạp, mãi mà không xuống tay, cuối cùng vẫn chịu nhục ấn chọn. Hôm nay thật sự không phải. Hà Triều nói tiếp, con nhỏ Hạ Tịch về sau nếu dám tìm loại bạn trai như này, lôi ra đến chết luôn. Khỏi phải nghĩ, con gái bây giờ đúng là không có mắt nhìn người. Cuối tuần rất nhanh lại đến. Ngoài trừ những ai nhà quá xa không tiện đi đi về về, hầu hết học sinh nội trú. Đến thứ sáu là thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Nhất là các bậc phụ huynh luôn lo lắng con cái nhà mình ăn uống, ở trường không được ngon miệng. Cứ đến cuối tuần là dụng chúng trở về. Tiết tự học buổi tối vừa hết giờ, Tà Du đã nhận được điện thoại của cố Tuyết Lam. Cuối tuần này con có về không? Tà Du đứng trong hành lang. Trước mắt chỉ thấy màn đêm tối thui. Sau lưng là tiếng đùa giỡn của đám Hạ Triều cùng với Vạn Đạt. Bàn ghế không biết vì sao mà bị xê dịch trầm trầm. Triều ca, có muốn gia nhập đội bóng rổ của tụi tôi không? Tụi này trâu bò cực kỳ. Tôi nói quá lời thì thôi đã đành. Các cậu còn vác mặt đến góp vui nữa. Thật không biết nói thế nào luôn. Sáng nay, cái kế thoát xác cứt chó của Lưu Tụng Hạo ấy. Đừng tưởng tôi khen cậu ta đi nhá. Không phải cậu khen nó được đấy sao? Nói thật hay giả, cậu nghe không hiểu hả? Tà Du nhếch môi cười, trả lời. Cuối tuần chưa chắc đã về, xem sao đã. Cố Tuyết Lam cầm ống nghe, thoáng thở dài, sau đó mới nói. Mấy tuần lễ con chưa về nhà rồi. Tà Du lục loại vô số lý do trốn tránh mà các bậc cha mẹ thích nghe nhất. Sắp thi tháng rồi, con muốn chuyên tâm ôn tập. Học kỳ này Tà Du có biểu hiện khá tốt, không gây chuyện, đuổi giáo viên mới. Thầy đường kia cũng nói Tà Du vẫn luôn tuân thủ kỷ luật. Mong Cố Tuyết Lam yên tâm. Có lý do này quả nhiên Cố nữ sĩ, không nói gì nữa. Thế con học hành cho tốt. Cố Tuyết Lam nói, thi xong thì về nhà, muốn ăn gì mẹ làm cho con. Cơm nước trong trường, đâu phải như ở nhà. Tà Du vâng một tiếng, hàn huyên thêm một lúc thì cúp điện thoại. Hạ Triều đã thu dọn xong, vui vẻ vỗ sau đầu Tà Du. Nói là vỗ, thật ra là vò mới đúng. Anh bạn nhỏ, cuối tuần không về nhà hả? Con người của Tà Du nhìn cứng trắng thế thôi, nhưng tóc lại rất mềm mại, Hà Triều nhìn không được lại xoa thêm mấy cái. Tên thoạt. Tà Du gọi hắn. Hôm nay cho cậu mặt mũi, cậu tính mở phường nhượm luôn hả? Thấy Tà Du sắp dơ nắm đấm, Hà Triều nghiêng người né tránh, bình tĩnh nói. Hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Vàng Đạt vội vã về phòng, rút quần áo, đi trước một bước. Chờ hai người Tà Du với Hạ Triều sóng vai ra khỏi tòa nhà. Mãi một lúc sau, Hạ Triều mới nói, cuối tuần này tôi cũng không về. Dưới ánh đèn đường, bóng dáng hai người bọn họ được kéo thật dài. Ở trường làm gì? Tà Du nói, muốn thử xem mánh trừ tà, có hữu hiệu hay không à? Hạ Triều mới đầu khá sửng sốt, sau đó định nói gì đó. Cuối cùng lại thôi, không tiếp tục giả vờ nữa. Hắn gãi gãi đầu, bỗng nhiên nở nụ cười. Đúng thế, tôi muốn thử xem sao. Đi tiếp một đoạn, Tà Du đột nhiên hỏi. Hạ Tịch là tên em gái cậu hả? Con nhóc chết tiệt đó. Hạ Triều nhìn chăm chăm, Đen Đường buông một câu khựng lại, mãi mới tiếp tục. Liệu tôi có nên khoác lác chăng? Có đứa em gái bộ dáng đẹp đẽ giống hệt mình không nhỉ? Thật ra tôi còn chẳng biết. Đã mấy năm rồi không gặp nó. Chắc rồi nó cũng sẽ sinh lên thôi. Không phải người ta nói con gái tuổi 18 trổ mã sao? Dù sao con bé nó xấu như vậy, béo như quả bóng. Hà Triều nói nhẹ bẩn. Tà Du thoáng thấy có gì đó không đúng. Cũng không tiện hỏi. Nhưng thật ra Hà Triều không hề để trong lòng. Thẳng thắn kể lại chuyện trong nhà một cách ngắn gọn rõ ràng. Có vẻ hết sức thẳng nhiên. Ly hôn, nó đi theo mẹ tôi. Rất êm tài. Hà Triều nghiêng đầu. Cái gì? Tà Du nói, tên của em gái cậu ấy. Thế còn tôi? Hà Triều lại hỏi, lúc này không phải cũng nên khen cả tôi sao? Tà Du đi vào tòa ký túc xá không buồn để ý đến hắn. Cậu lăn đi là vừa. Cuối tuần này Vạn Đạt cũng không về nhà, lý do thì giống hệt Tà Du. Con muốn chuyên tâm ôn tập, thế nhưng rõ ràng độ tin cậy cao hơn Tà Du rất nhiều. Tôi nói thật mà, mẹ tôi nấu cơm quá ngon, trong nhà có máy tính chơi quá vui. Vạn Đạt nhoài người nằm trên bàn học thổ lộ nỗi lòng với Lưu Tồn Hạo. Vừa về nhà là như thế, kỳ nghỉ đông nghỉ hè ấy, không thể kiềm được, cuộc đời tươi đẹp sao phải lãng phí vào học hành chứ. Lưu Tồn Hạo lấy cùi chỏ hứa hít cậu ta, ý bảo ngậm miệng. Vạn Đạt ngẩng đầu quét một vòng xung quanh, lại nằm úp sấp. Làm sao, đâu có giáo viên ở đây. Có giáo viên tôi cũng không sợ. Không có giáo viên nhưng lại có ủy viên học tập uy vũ khiến người sợ hãi của lớp C23. Chính là Tiết Tập Sinh vô cùng nổi tiếng trong khóa 11. Cậu ta là con cưng trong mắt các thầy cô, cũng là kỳ nhân trong mắt các bạn học. Ngày đầu tiên khai giảng, lúc tự giới thiệu, Tiết Tập Sinh đã nói rằng hy vọng mọi người có thể cùng nhau phấn đấu, cố gắng tiến bộ. Trên bàn thì dán đầy rẫy các loại giấy ghi chú, chép công thức, từ vựng, mẫu câu. Tiết Tập Sinh đeo một cặp kính dày cộm, tay bê một chồng đề ôn thi nâng cao từ ngoài cửa đi vào lớp. Hứa Tình Tình đi ngang qua, vừa nhìn thấy cậu ta đã giật cả mình. Học ủy, sao mắt cậu đen thui thế kìa? Tiết Tập Sinh chân trước xiên vẹo, thoạt nhìn như thể mệt nhọc quá độ. Cậu ta lấy tay đẩy gọng kính mà nói, không sao, tôi còn có thể học tiếp. Kỳ thi tháng này, hãy cố gắng nhé, bạn học Hứa Tình Tình. Sẽ cố gắng, sẽ cố gắng. Hứa Tình Tình không biết nên nói gì, ngẩn người đáp lại. Lưu Tồn Hào nói, chó điên thường nói cái gì ấy nhỉ? Gì mà miễn là học không chết, thì sẽ học được cái chết. Tôi cảm thấy, học ủy lớp mình hoàn toàn có thể đảm đương vị trí người phát ngôn. Vạn Đạt thì chỉ biết ngây người. Hóa ra mắt có thể trũng sâu đến vậy. Hôm nay, Hà Triều rất đúng giờ. Hắn với Tà Du, người trước người sau đi vào lớp. Chào buổi sáng. Vạn Đạt nói, chào chào. Nhìn gì đấy? Hà Triều khoác túi sách lại gần. Lưu Tồn Hào nói, đang nhìn quần thăm trên mắt của học ủy lớp mình. Má ơi, đen dữ vậy. Hà Triều cũng giật cả mình. Tà Du đang định vòng qua mấy đứa này để về chỗ ngủ bù. Hà Triều không quay đầu lại, trực tiếp nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía mình. Lão Tạ, nhìn xem. Cái mắt đen thui kìa là bao lâu rồi không ngủ chứ? Mới sáng là Tiết Tập Sinh đã pha cốc cà phê, vừa nhâm nhi vừa tụng từ vựng tiếng Anh. Tà Du không hề hứng thú với đề tài này, hiện tại cậu chỉ muốn đi ngủ bù, cố tách tay Hà Triều ra khỏi tay mình. Hà Triều còn đang mãi nhìn gấu trúc, nhưng dù sao, dây thần kinh của hắn không hoạt động giống người thường lắm. Nhìn một lúc đã tưởng tượng ra đủ loại đáp án. Có phải tự vẽ không ta? Hồi bé tôi hay giả vờ làm tấm gương học tập gian khổ, toàn dùng kế này để lừa mẹ mình thôi. Tà Du chăm chọc, cậu cho rằng thế giới này còn tìm được người thứ hai giống mình sao? Hà Triều nói, cậu khen quá làm tôi ngại đó. Tà Du tự nhủ thầm, tôi khen cậu cái móng chân á. Tà Triều vẫn không hiểu thâm ý như thường lệ, tiếp tục không biết xấu hổ mà nói, Triều ca nhà cưng, độc nhất vô nhị. Vạn Đạt ở bên cạnh vỗ tay bơm bớp, đỉnh. Lưu Tùng Hạo cũng vỗ tay, đỉnh của đỉnh. Tiết học đầu tiên là môn toán. Thầy toán nhân dịp học trò sáng sớm tương đối tỉnh táo, bắt cả lớp học thuộc một đống công thức. Nói xong, thầy kéo ghế ra, ngồi trên bục giảng, chấm bài tập ngày hôm nay. Tạ Du gục xuống bàn mà ngủ. Ngoài cửa sổ, ánh nắng mặt trời chiếu vào bên cạnh. Cậu mơ hồ cảm thấy trước mặt tự dưng sáng lên. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê khẽ nhíu mày. Chỉ thoáng một chốc, thứ quấy nhiễu kia như thể tách một tầng giấy mà biến mất. Còn bài tập hôm qua phát nữa, nhớ phải tranh thủ thời gian, soát lại chỗ sai đi. Bài ngày nào cũng chữa lại, của ngày đấy mới nắm vững được. Càng để lâu càng khó nhớ. Không được, thì đến hỏi tôi hoặc các bạn. Xử xong thì mang cho tôi xem để tôi còn ghi lại. Đừng chờ đến lúc tôi phải đi tìm trò. Nếu thật sự có ngày đó, trò xong đợi với tôi đấy. Thầy toán căng nhằn một lúc, lại cúi đầu xuống chấm bài. Trong lớp rất yên tĩnh. Ngoài trừ tiếng lật sách, tiếng hợp bút mỗi lần nhấc lên đặt xuống bên cạnh lách cách. Chỉ còn lại dòng đọc diễn cảm từ các lớp khác truyền đến. Hà Triều chống khuỷu tay trên bàn. Trong tay là cuốn vở ghi chép, vớ bừa lấy. Cuốn vở chặn trước mặt Tà Du, vừa vặn ngăn trở tia nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Tà Du ngủ ngon lạnh không hề hay biết đã có người thay cậu cản lại ánh nắng mặt trời. Hay, sao trên đời này lại có bạn cùng bạn tốt như thế nhỉ? Hà Triều chống mãi, cũng thấy mỏi, lại đổi sang tay khác, miệng lầm bầm khẽ nói. Mình nhìn còn thấy cảm động nữa là. Hà Triều rơi vào trạng thái tự cảm động với chính mình, không cách nào thoát ra được. Nhưng dù vậy, cũng không thể lan tỏa sự cảm động đến với ông thầy môn toán. Thầy toán chấm bài tập được một nửa, đang định quay sang lớp 5 tìm cám sự, lấy thước e kê để lắc đũa dùng đến. Vừa ngẩng đầu thì trông thấy Hà Triều đang dơ vỡ kia bài tập che nắng cho bạn cùng bạn. Thầy buông cây bút đỏ trong tay xuống, chưa vội vàng nhắc nhở ngay, dù bận việc nhưng vẫn ung dung nhìn một lúc lâu. Mấy đứa trong lớp nhận ra điều gì bất tường cũng nương theo ánh mắt của thầy mà nhìn theo. Đúng là một tấm gương với tinh thần hết lòng vì bạn bè, cảm động trời đất. Hà Triều còn đang cân nhắc định thay sổ ghi chép thành sách toán, diện tích che chắn lớn hơn một chút. Trong lúc do dự, một viên phấn trắng nhỏ xíu từ trên bục giảng bắn xuống, chuẩn xác, không chút sai lệch đập vào đầu hắn. Viên phấn sau đó lại bật ra, rơi trên mặt bàn, chậm rì rì lăn đến cạnh thùng rác. Thầy giáo môn toán không biết nên tức hay nên cười. Hai cậu bạn cuối cùng kìa, các cậu coi tôi như không khí có phải không? Hà Triều nghe thấy câu này thì khẽ buông tay, quyển sách rơi xuống không lệch một ly, rơi bợp một cái trên mặt Tà Du. Tà Du ngay lập tức bị nện cho tỉnh ngủ. Cậu vừa ngủ dậy, đầu óc lúc này còn mơ mơ màng màng, đã quên mất mình đang trong giờ tự học, mắt không thể mở ra để nói một câu với Hà Triều. Muốn chết à? Tà Du vừa dứt lời, lại thêm một viên phấn nữa bay về phía cả hai. Ngôn Chính đứng bục giảng 10 năm trời, kỹ năng dụng phấn đập người có thể xưng là vô địch thiên hạ. Bình thường những đứa nào lên lớp mà âm mưu đào ngũ, ngủ gà ngủ gật, đều bị thầy đánh thức bằng cách này. Một lần trúng đích, hiệu quả rõ rệt, lại không lãng phí thời gian của cả lớp. Tà Du còn chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra, đã bị đập trúng những hai lần. Hà Triều bên cạnh vừa né vừa tránh vừa nói. Thưa thầy, em cảm thấy thầy trò mình nên cùng tỉnh táo lại. Tỉnh táo cái chấm. Ngô Chính suýt chút nữa tuôn lời vạn ngọc. Khó khăn lắm mới dặn xuống được. Sau đó không buồn nói nhảm với hai người này nữa, chỉ tay về phía cửa. Ra ngoài. Hai cậu ra ngoài cửa cho tỉnh táo. Không phải cậu muốn tỉnh táo sao? Cứ ra đấy mà tỉnh táo. Mới sáng sớm, Tà Du muốn ngủ cũng không xong, phải dựa cửa sổ đứng bên ngoài cùng Hà Triều. Tiết sau vừa vặn cũng là toán học, Ngô Chính giận rất lâu, mãi đến lúc hết tiết, Tà Du với Hà Triều mới được về chỗ ngồi, cho nên giờ giải lao, cả hai đành phải đứng cạnh cửa sổ như người gác cổng. Trên hành lang người đến người đi, nhân lúc tôi còn có thể kiềm chế được. Tà Du nói, cậu hãy giải thích đi. Hà Triều nói, chỉ sợ nói ra cậu lại cảm động chết mất. Tính tình Tà Du thật sự không được tốt. Từ nhỏ đã quán triệt nguyên tắc không lằng nhằng với những đứa ngu ngốc mà trực tiếp dùng nắm đấm giải quyết. Cậu nhìn rồi lại nhìn, quyết định cho Hà Triều một cơ hội. Cậu có nói không? Hà Triều còn chưa lên tiếng, Vàng Đạt đã ló đầu ra khỏi cửa sổ, nghiêng mặt nói. thật là một câu chuyện cảm động trời đất, kết thúc bi thảm. Triều ca quá tuyệt vời, giúp Yuka che nắng, nhưng rốt cuộc, tình cảm này chỉ có thể làm chính cậu cảm động thôi. Hai Triều nói, Đạt Đạt, sao lại nói thế chứ? Vàng Đạt nói, không phải sao, cậu coi vẻ mặt Yuka kìa, tôi thấy hiện tại Yuka chỉ muốn văng đầu cậu xuống để làm bóng để đá thôi. Hà Triều còn ở bên kia tự tin nói, không có chuyện đó đâu, mặc dù thường ngày có vẻ vô nhân tính, nhưng tôi tin rằng cậu ấy rất hiền lành. Tà Du nghe qua Vàng Đạt nói mấy câu đã hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Cậu chậm rãi thở hắt ra một hơi, xoắn tay áo lên đến khuỷu tay. Sau đó dứt khoát, nắm cổ áo Hà Triều kéo hắn, đi về phía nhà vệ sinh. Sao vậy? Hà Triều vẫn rất phối hợp đi theo cậu cả đoạn đường. Hẹn anh cùng đi toilet à? Chuyển sang chỗ khác đánh cậu. Vàng Đạt phấn khởi hết biết, cứ bám lấy cửa sổ cười ha ha mãi. Đúng lúc này Thẩm Tiệp đi từ cuối hành lang tới, sờ bao thuốc trong túi định trốn vào nhà vệ sinh rút mấy điếu. Lúc ngang qua lớp 11/3, theo thói quen, dừng lại chào hỏi Triệu ca nhà mình mấy câu, nhìn vào chỗ ngồi có Hạ Triều là thấy trống không. Cậu ta lại gần Vàng Đạt đợi, cười gì vậy, Triệu ca đâu rồi? Vàng Đạt kể chuyện vừa nãy cho Thẩm Tiệp nghe, cơn nghiện thuốc của Thẩm Tiệp. Thoáng chốc rớt bụng nữa, đù má, để tôi đi hóng cái đã. Tà Du dù miệng nói muốn đánh hắn, nhưng kỳ thật chỉ đùa chút thôi, không định đánh thật. Cả hai còn chưa đến cửa toilet đã quay trở lại. Được, được, được, tôi nhận thua. Hà Triều từ phía sau ôm lấy Tà Du, đẩy cậu đi về phía trước, như thể dỗ trẻ con mà nói, đừng ầm ĩ nữa. Tà Du vốn không thật sự tức giận. Lúc Văn Đạt kể đến đoạn, Hà Triều che nắng giúp mình, thật sự cậu đã sửng sốt mất một lúc. Sau đó đầu óc trở nên kỳ quái, cậu cũng không biết vì sao, một thứ cảm xúc xa lạ không biết tên dần dần chiếm cứ. Càng cố tìm hiểu càng nóng nảy, phiền không chịu được. Cuối cùng trong suy nghĩ còn sót lại một phương pháp giải quyết đơn giản nhất, đánh một trận. Thẩm Tiệp trong mà phát sầu. Hai tên này rốt cuộc đang làm gì vậy? Mặc dù bình thường Hà Triều không dễ dàng động thủ, nhưng kỹ thuật vẫn rất cao siêu. Lúc nãy cậu ta còn tưởng rằng mình sẽ được thưởng thức một trận quyết đấu vừa nảy lửa vừa hấp dẫn giữa hai đại ca cùng khối cờ. Vàng Đạt gần đây đã chấp nhận mối tình đồng chí không thể xen vào của hai người kia, phun ra một câu. Tán tỉnh hả? Thẩm Tiệp trợn trắng mắt. Hôm nay có 8 tiết học. Về căn bản đều tập trung vào việc giảng giải đề trong sách ôn tập, củng cố kiến thức đã học được trong tháng này, chuẩn bị cho kỳ thi tháng vào tuần sau. Chẳng muốn chết. Hà Triều vùi đầu chơi điện thoại. Điện thoại hết pin, sạc dự phòng đã hết pin nên đành phải rảnh tay nguội gấp giấy. Gấp xong thì nhảy sang bàn Tà Du. Đủ các chủng loại, hoa hồng, nhái bén, cái gì cũng có. Chỗ tôi không phải bại trác. Tà Du nhắc nhở hắn. Hà Triều không nói gì cúi đầu tiếp tục gấp. Tà Du lại gạt hết những thứ hắn thảy sang về một bên. Cậu đang giả vờ không nghe giảng, vừa chơi game, điện thoại, vừa phải phân tâm nghe ngóng thầy giáo đang giảng phần cuối của bài hàm số, không rảnh để ý Hà Triều. Hà Triều gấp rất chăm chú, ngón tay kẹp các loại giấy ghi chú lớn nhỏ, lật qua lật lại gấp một cách tỉ mỉ. So với mô hình xấu xí kia, ngón tay với khớp xương rõ ràng của hắn có tính thưởng thức mạnh mẽ hơn. Kết luận là chúng ta dựa vào đồ thị trước đó, có thể loại trừ một đáp án rồi, biết là cái nào chứ? Ngô Chính cầm cây thước giảng thật to trong tay, mỗi lần áp lên bảng đen là phát ra âm thanh loẹt xẹt chói tai. Nếu chưa hiểu thì cứ cho qua là được. Đề này vốn khá khó, thật ra đối với các em thì sẽ không cần làm loại đề nâng cao như thế này. Dưới lớp không một tiếng nói, hiển nhiên không hề hứng thú với loại bài tập rắc rối tốn công sức vô ích này. Chỉ có tiết tập sinh giơ tay lên. Thưa thầy, bỏ đáp án nào ạ? Có mấy chỗ em vẫn chưa hiểu lắm. Đến giờ giải lao em qua văn phòng gặp tôi giảng cho em. Ngô Chính nói, bộ đề ôm lần này là xong hết rồi, sửa lại cho chính xác. Trước khi tan học, cắn sự lớp thu bài, nộp lên nhé. Ngô Chính vừa nói xong, chuông hết giờ đã vang lên. Này, Hà Triều ghé vào gần tai Hạ Du gọi cậu. Tạ Du cúi đầu, xóa một đáp án vừa giải trong ghi chú của di động, bỏ âm đi. Chỉ để lại một con số không tròn chỉnh. Sao? Tiết sau là môn thể dục. Mặc dù chấn thương chân của hạ triều chưa khỏi nên không được vận động, nhưng đứng trên sân bóng hít thở không khí trong lạnh vẫn đang mong đợi hơn nhiều so với ngồi ở trong lớp này. Tà Du không định đi, dạo này cậu không được nghỉ ngơi tử tế, chuẩn bị trốn về ký túc xá ngủ bù. Không đi thật à? Hà Triều hỏi. Tà Du cất điện thoại, theo thói quen chấm dứt chủ đề. Liên quan gì đến cậu? Chờ trong ký túc xá thì có gì chứ? Ký túc đâu có đẹp trai như Triều ca của cưng chơi cùng. Kẻ đầu sói này còn dám nói. Tối hôm trước phải ngồi làm tiếng Anh với Hà Triều đến tận 2-3 giờ sáng. Cuối cùng, sắp xong, Hà Triều vì muốn giữ người ở lại mà móc hết cả gan phổi, kêu cậu cứ ngủ trên giường, còn bản thân sẽ nằm dưới sàn, cuối cùng thế nào mà vẫn lén lút lên giường ngủ. Lúc trên giường đã 4 giờ sáng, nếu không phải do chất lượng giấc ngủ của cậu, Hà Triều còn lâu mới có cơ hội bò lên. Đám Vạn Đạt cầm đồng phục chơi bóng, đang chờ Hà Triều cùng xuống sân. Triều ca, có đi không? Bọn này không chờ được nữa. Tự dưng hôm nay tôi thấy trạng thái đặc biệt tốt. Hà Triều đứng dậy chuẩn bị ra sân bóng. Trước khi đi, xoay người duỗi tay trước mặt Tà Du, trong lòng bàn tay có một con hạt siêu siêu vẹo vẹo nằm đó. Cho cậu nè. Xấu kinh khủng. Đã thế còn nghiêng ngả như sắp đổ. Tà Du vừa bóp cái cổ của con hạt, còn chưa kịp làm gì nó đã bị bung ra hơn nữa. Cái quái gì đây? Nếu đã như vậy, Tà Du dứt khoát vợ nó ra luôn để trở về tờ giấy như nguyên bản, đang định tiện tay nhét quyển sách toán của Hạ Triều, trong lúc vô tình nhìn thấy mặt trong của tờ giấy có nét bút mực màu đen ngoáy, một vòng tròn cực kỳ cẩu thả. Hạ Triều trở về sau khi hết tiết thể dục, trong thảm chẳng hề vui vẻ như lúc đi, tay cắm trong túi quần, lười biếng lắc lư vào trong lớp. Trái lại, Vạn Đạt có vẻ rất hưng phấn, vừa vào đã đứng trên bục giảng kêu gọi. Các bạn ở lại lớp tiết học tự buổi tối ơi! Tớ có chuyện quan trọng muốn thông báo. Tớ đột nhiên nảy sinh một ý tưởng tuyệt vời. Chúng ta hãy cùng nhau trải qua một cuối tuần vừa kích thích vừa vui vẻ đi. Hà Triều trở về chỗ ngồi không nói gì. Vạn Đạt nói xong, lại thấy không ai thèm phản ứng mình, hơi xấu hổ, đành mượn trợ giúp từ người anh em bạn quý. Triều ca, cậu không giúp tôi lập nóng sân khấu sao? Hà Triều lúc này mới đưa tay lên ê oải, vỗ hai cái. Hay, nói hay lắm. Tâm trạng của Hà Triều có vẻ bất tượng, Tà Du nghiêng đầu. Là làm gì đấy? Cái này hả? Hà Triều không muốn nói chút nào. Bắt ma. Hả? Hà Triều gãi gãi đầu. Vạn Đạt bảo cuối tuần muốn tổ chức hoạt động bắt ma. Chính là cái con trong ký túc xá mỗi khi đêm xuống lại leo lên leo xuống gõ cửa ấy. Đêm qua Vạn Đạt trốn trong chăn luyện một bộ tiểu thuyết kinh dị, nội dung kể về một nhóm học sinh đi vào khu lớp học bỏ hoang ở trong trường chơi trò mạo hiểm. Cốt truyện vô cùng đặc sắc, cứ một lúc lại chết một người, cậu ta đọc mà không thể ngừng lại được. Đọc tới đọc lui liền nảy ra một ý định lớn mật, càng nghĩ càng cảm thấy kích động. Tà Du thì cho rằng loại ý định vớ vẩn này đúng là chỉ Vạn Đạt mới nghĩ ra được. Đã kích thích lại còn đòi vui vẻ. Hà Triều còn đang trầu trĩ, mãi lúc sau Tà Du mới đột nhiên nói một câu. Thế thì cậu phải nhanh lên. Nhanh cái gì? Nhanh mà đọc lại cái bách khoa trừ quỷ dân gian hôm trước chứ gì. Tà Du nghĩ tới hình ảnh ấy, nhìn không được bật cười, cười không thể ngừng lại. Ôn tập lại đi, có khi lại dùng đến không biết chừng. Đệt! Hà Triều tức giận phun ra một chữ. Giờ tự học buổi tối, quả nhiên Vạn Đạt lại bày ra vẻ mặt vừa bí hiểm vừa trịnh trọng, nhắc lại kế hoạch của mình. Nào nào, có ai muốn sinh hoạt nhàm chán cuối tuần thêm chút màu mè không? Chẳng lẽ mọi người không hiếu kỳ về sự bí ẩn trong ký túc xá hay sao? Dù thế nào trong cuộc đời cũng phải có lúc đương đầu với những thứ chưa được khám phá chứ hả? Có ai không? Đáp lại một tiếng nào. Các cậu thế này làm tôi chán quá đi. Tà Du nhìn quanh lớp, còn lại leo teo mấy người. Trừ cậu, Hà Triều và Vạn Đạt cũng chỉ có hai nam sinh ở lớp bình thường không hay nói chuyện. Tiết tập sinh từ đầu đến cuối không buồn ngẩng đầu, như thể không nghe thấy gì hết. cậu ta đang mãi xoắn xuýt với bài toán siêu siêu khó nhằn kia. Tâm trí dồn hết vào việc học hành rồi. Hết thảy sự vật xung quanh dường như không hề liên quan gì đến cậu. Một nam sinh khác tên là Linh Lượng Hoa, bình thường nói năng gì cũng lý nhí như mũi kêu, tính tình trầm lặng có vẻ hơi nhút nhát. Vàng Đạt nghe đồn cậu ấy mắc chứng sợ giao tiếp loại nhẹ, nhưng không biết thật hay giả, chỉ có Hứa Tình Tình coi như để mặt Vàng Đạt. Em Đạt à, mặc dù chị rất có hứng thú, nhưng hứng thú cỡ nào cũng vô dụng, bên em là ký túc xá nam mà. Vàng Đạt nói, ký túc xá nam thì sao, chỉ cần ba chị nguyện ý, thì có thể biến thành anh tình của em bất cứ lúc nào. Hứa Tình Tình ném một cục tẩy qua, đi chết đi. Vàng Đạt buồn trầu về sự chênh lệch quá lớn giữa kỳ vọng và thực tế. Trong tưởng tượng của cậu, toàn quân Bắc Ba đậu phải thế này. Vàng Đạt không dám qua quấy rầy tiết tập sinh, chỉ có thể quấn lấy Đinh Lượng Hoa. Cậu ta đến trước mặt Đinh Lượng Hoa ngồi xuống. Chưa gì đã thấy Đinh Lượng Hoa khẽ run rẩy. Vàng Đạt nhướng người về phía trước, Đinh Lượng Hoa lập tức né ra đằng sau. Người anh em, ý của cậu thế nào? Tôi nhấn mạnh một lần nữa, chuyến này là dịp thể hiện bản lĩnh đàn ông đấy. Đinh Lượng Hoa không thông thạo giao tiếp với người khác lắm, nói cả buổi cũng chẳng biết rốt cuộc cậu ta có chịu hay không, trò chuyện chắc tốn sức. Tà Du thì đang câu được câu không tán dóc với Chu Đại Lôi. Chu Đại Lôi gửi qua hình ảnh con mèo vàng to bự cùng với một bé mèo con. Bé mèo có dáng vẻ vô cùng ngây thơ đáng yêu, phủ một lớp lông mềm mịn như nhung. Hai con mèo đến cả tư thế nghiêng đầu nhìn vào camera cũng giống hệt nhau. Đằng sau là khung cảnh ban công nhà Đại Lôi. Chu Đại Lôi, mấy tháng không thấy đâu, hóa ra là trốn đi đẻ, giống con mập giả màng, quyết định đặt tên nó là bé mập. Tà Du mỉm cười ấn lưu ảnh. Con mèo vàng mập ú này là thú cưng của cả phố Hắc Thủy, không biết từ đâu đến đây. Lúc mới tới nó còn chưa được mập như bây giờ, gầy trơ cả xương. Chắc là quãng thời gian lưu lạc quá lâu, thấy người là nó lại lủi mất, không ai biết hàng ngày nó ngủ chỗ nào. Chó mèo quanh phố Hắc Thủy rất nhiều. Mấy người dì Mai với má Lôi thường hay trộm đồ ăn thừa với cơm nguội. Lúc đầu có xương cá, cũng đổ vào cái bát sắt cũ rồi đặt ngoài cửa. Thật lâu về sau, mèo vàng định cư luôn tại phố Hắc Thủy. Con mèo vàng này cũng rất có cá tính. Nó không ăn chực cơm, ăn cơm nhà ai, đêm đến. Nó sẽ bắt chuột ở nhà đó, dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ. Còn theo lệ, tha xác chuột đến trước cửa nhà người ta, bay thanh một hàng. Chu Đại Lôi nói, ấy thế mà má tao bỏ hết cả vốn liếng, đặc biệt nấu cho nó hẳn một con cá, kêu không có nó ở đây, mấy tháng này cứ cảm giác nhà cửa không sạch sẽ. Dì Vương sát vách cũng nấu, hai người một hấp một kho, còn đang so kệ xem, con mập sẽ ở nhà ai đêm nay đây này. Tà Du nói, mày tự xem lại mình đi, ngắm lại, vì sao bản thân cũng không bằng con mèo. Chu Đại Lôi trợn tròn mắt. Vàng Đạt quấn lấy Đinh Lượng Hoa nửa ngày, không biết có phải vì tên này quá viện hay không, mà cuối cùng Đinh Lượng Hoa cũng khẽ gật đầu. Hà Triều đang tính kế thoát thân, trong vài phút đã nghĩ ra hàng chục kịch bản khác nhau, kết quả biết được Đinh Lượng Hoa cũng tham gia. Cậu ta, cái đứa linh bục giảng phát biểu còn run rẩy tay chân á. Tà Du không hề có ấn tượng gì với Đinh Lượng Hoa, nên không đưa ra ý kiến. Đến cậu ta cũng đi. Hà Triều quăng di động, dựa vào thành ghế, tự dưng, bị khơi dậy ý chí chiến đấu. Tà Du thầm nghĩ trong lòng, đừng thấy bề ngoài người ta như thế, có khi so với cậu còn mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, lúc Văn Đạt đi xuống hỏi hai vị đại ca, Hà Triều vỗ bàn cái bóp. Chuyến phiêu lưu này của bậc nam nhị, không đi không phải đàn ông, làm sao phải sợ, có Triều ca bảo kê đây rồi. Vàng Đạt đổi, Triều ca, từ nay về sau, cậu chính là anh ruột của tôi. Quá anh tuấn, quá tực, xứng danh đàn ông trong đám đàn ông. Tạ Du lúc ấy chỉ cười khẩy. Đến tối, bốn người hẹn nhau tụ tập tại ký túc xá của Hà Triều, chờ tiếng gõ cửa sau 12 giờ đêm. Tạ Du ở ngay sát phòng Hà Triều, mới đầu thấy thông dòng, định làm một bộ đề thi trước đã, nhưng cậu vừa tắm xong, đã bị Hà Triều gọi mấy chục cuộc, dục giả đi qua. Tà Du đang lau tóc, giọt nước theo những lọn tóc không ngừng nhỏ xuống. Cậu có phiền không hả? Hà Triều nói, mau tới đây, cho cậu xem siêu bảo bối nè. Tên này thật phiền muốn chết. Tà Du vẫn để khăn khoác lên cổ, chậm rãi đi qua hành lang, đẩy cửa vào và nói, làm sao? Xong ngay đây. Hà Triều đang hí hoái viết gì đó, không buồn quay đầu. Tay múa may quay cuồng, chữ vốn đã xấu, lần này càng không thể nhìn ra rốt cuộc hắn đang viết cái gì. Tà Du đến gần, nhìn thấy trên bàn bày một tấm giấy khổ dài. Trên giấy vẽ đầy những ký hiệu loằng ngoằng rối rắm. Ở giữa là một biểu tượng âm dương. Tà Du mơ hồ đoán được động tác lâu tóc khựng lại. Đây là phương pháp trừ tà của dân gian, chiêu mạnh nhất bùa trừ tà. Hà Triều nói, tóc Tà Du hẳn còn ẩm ướt. Cậu mặc một chiếc áo phông đơn giản, tay cầm khăn mặt đang phủ lên đầu. Hà Triều nhìn cậu, không hiểu sao cảm thấy đôi mắt ấy vẫn như bị hơi nước thấm vào, vừa ướt át lại mềm mại. Nhưng khi ánh mắt giao nhau thì chỉ thấy lạnh buốt. Tà Du nhìn tấm bùa trừ tà kia một lúc lâu, hé miệng nói, à, cậu thật giỏi. Vàng Đạt là người thứ ba đến nơi, cậu ta thay một bộ đồ áo ngủ hoạt hình bằng màu vàng, lưng đeo ba lô, tay cầm đèn pin. Triều ca, tôi tới rồi. Wow, Du ca, sớm ghê ha. Vàng Đạt mở cửa đi vào. Tôi mang đèn pin này, tốt nhất các cậu cũng cầm theo một cái. Nếu thứ kia quả thực có pháp lực cao thâm như đồn đại, có khi nó sẽ dập tắt tất cả đèn đốm trong ký túc xá đấy. Tà Du nghi ngờ, tình tiết theo chiều hướng tiểu thuyết kinh dị. Vì cái gì mà cậu cảm thấy đèn pin sẽ không bị ảnh hưởng? Vàng Đạt ngây người, tự dưng không biết nói gì cho phải. Thời gian còn sớm, ba người không có việc gì ngồi đánh một ván đột kích với nhau. Trong phòng chỉ có một cái ghế. Không ngồi ghế thì chỉ có thể ngồi giường. Giường Hà Triều thì Vạn Đạt không dám tự tiện đụng đến. Thế là chuyển ánh mắt sang phía Tà Du. Du cà, hay là cậu qua chỗ kia đi, tôi thích ngồi trên ghế. Rất nhanh Vạn Đạt đã nhận ra chơi game cùng hai tên kia là thể nghiệm đau khổ đến thế nào. Tà Du chơi đội ba người mà như thể đánh solo. Cảm giác tự do bạc bạn, không hề bị trói buộc, căn bản không để ý đến hai đồng đội còn lại. Mà Hạ Triều thì đơn giản, chỉ không thèm để ý đến Vạn Đạt. Tôi có thứ tốt này, tà tạ qua đây, người đâu rồi? Quả lấy này. Triều ca, tôi cũng là đồng đội của cậu mà. Vạn Đạt khóc không ra nước mắt. Thêm sữa cho tôi với chứ, tôi nghèo rất bồng tơi này. Lúc này Hạ Triều mới ngó lại tòa đồ của Vạn Đạt, bố thí chút quan tâm cho đồng đội này. Nhưng vừa nhìn xong hắn đã nói, quá xa, tự mình nỗ lực đi. Vạn Đạt trừng trắng mắt. Gần 11 giờ, Đinh Lượng Hoa mới đến. Cứ tưởng cậu sẽ không tới chứ, ngồi đây. Hạ Triều nhích sang bên cạnh, vỗ vỗ giường. Bình thường Đinh Lượng Hoa không tiếp xúc nhiều với Hạ Triều. Đứng ngoài cửa có hơi luống cuống, cậu ta vô thức nhìn về phía Vạn Đạt. Vạn Đạt ngầm hiểu chừa một cái ghế cho cậu ta. Cậu cũng thích ngồi ghế sao? Qua đây nè. Đinh Lượng Hoa cẩn thận dè dặt ngồi xuống. Hà Triều không hiểu nổi. Hai đứa này, mắc bệnh gì vậy? Tóc Tà Du đã gần khô. Cậu tiện tay bỏ khăn mặt xuống, để trên bàn Hà Triều. Bây giờ nói qua kế hoạch tác chiến tối này nhé. Vạn Đạt tràn đầy hứng khởi. Cơ mà, Du ca thật sự làm tôi bất ngờ, cứ tưởng cậu sẽ không tham gia chứ. Dù sao, tính cách khó gần như vậy. Tôi xem kịch, Tà Du nói. Nửa đêm, 12:30. Ngoài cửa sổ tối thui, tòa nhà ký túc cũng yên tĩnh lạ thường. Đến ngày nghỉ cuối tuần, phải đến hơn nửa số người không có mặt ở đây. Tiếng bước chân trên mặt đất dường như cũng vang vọng hơn bình thường. Nhìn từ cuối hành lang, một dãy phòng có gắn số dường như bị kéo dài đến vô tận, sâu hun hút. Vàng Đạt chậm rãi hít một hơi, đẩy cửa đi ra ngoài đầu tiên. Tiếng mở cửa trong cảnh tượng này càng thêm phần quỷ dị. Hà Triều chậm chạp không nhúc nhích. Đi thôi Triều ca, làm gì thế? Vàng Đạt quay đầu nói. Tà Du đứng sau Hà Triều bị hắn chặn không đi tiếp được, vỗ vỗ vai hắn. Che chở cho tôi sao, Triều ca? cậu là đàn ông trong đám đàn ông đấy. Hà Triều ngây người. Tối nay Hà Triều có tiến bộ rất lớn. Không biết có phải do tắm bùa kia gia tăng dũng khí hay không? Đợi được nửa tiếng, thật sự quá nhàm chán. Các bọn bắt đầu câu được câu không tán gẫu với nhau. Đinh Hoa Lượng, cậu... Người ta tên là Đinh Lượng Hoa. Thật có lỗi, không có ấn tượng. Nhưng tôi dám đánh cược, chắc cú là Tạ Du. Ngay cả cậu họ Đinh cũng không biết đâu. Văn Đạt cười hỏi Tạ Du, có thật sự không biết không? Bảo cậu đừng bị Hạ Triệu bỏ đá xuống giếng. Đột nhiên bên tai loáng thoáng vang lên tiếng gõ cửa. Tất cả mọi người im bặt. Ngay lúc Văn Đạt định nói, có thể là nghe nhầm. Lại thêm một tiếng cọc nữa, nhưng nghe rất xa xôi, như thể bị ngăn cách bởi thứ gì đó. Lúc đặng lúc nhẹ, xuyên qua hành lang trống trải, theo cầu thang truyền từ dưới lên. Đêm nay tiếng gõ cửa không phải tận bà. Văn Đạt hơi trung trung. Mà là dưới tận bọn tôi. Thật lâu về sau, Tạ Du nhớ lại thời học sinh cấp 3 của mình. Cậu không bao giờ quên được buổi tối hôm ấy. Nhưng ký ức sâu đậm nhất không phải về những tình tiết ngớ ngẩn cùng với kết cục lãng xẹt xảy ra sau đó. Một tên ngố to sát rõ ràng sợ đến mức tay trung lẩy bẩy, thế nhưng vẫn vội nhét lá bùa vào trong tay cậu. Hà Triều dúi tấm bùa trừ tà xấu xí kia vào tay Tạ Du. Lá bùa đã trở nên nhăn nhúm, vẫn còn lưu lại chút hơi ấm từ lòng bàn tay người nọ. Hà Triều khẩn trương nhìn chăm chăm vào phía cầu thang. Tất cả hành động đều là trong vô thức. Hắn vươn tay vỗ đầu Tạ Du. Đừng sợ, có anh bảo kê cậu. Tạ Du cúi đầu nhìn tờ giấy kia, thoáng chốc ngẩn người. Cả đám trón trén từng bước đi xuống tận dưới. Đi được một đoạn, Văn Đạt đột nhiên trục tay ra khỏi lan can cầu thang, kinh hãi kêu lên. Má ơi, thật sự có. Có cái gì? Nhìn thấy gì sao? Có ma kìa. Tạ Du giơ cổ tay lên thoáng nhìn đồng hồ. Kim Phúc dừng ở số 12, vừa đúng lúc nửa đêm. Cuối hành lang tầng 2, nơi dãy đèn cảm ứng âm thanh, đã tắt từ lâu, có một thứ gì đó hình dáng giống như con người, lại không phân rõ tứ chi, chậm rãi di chuyển về phía bọn họ. Tiếng bước chân của nó nhẹ bẩn, như thể đang chiếu một thước phim quay chậm. Chỉ có ánh trăng và những ngọn đèn ngoài sân hắt vào khung cửa sổ đằng sau. Lúc tỏ lúc mờ, tô điểm cho khung cảnh quái dị này. Tà Du nắm bùa trừ ma trong tay, tự dưng thấy muốn trấn an tên ngốc lớn sát bên cạnh một chút. Đang định nói, mẹ kiếp, đừng có bảo tôi, cậu tưởng cái trò phủ tra trường ở trên người, rồi đi lắc lư khắp nơi là chuyện ma quỷ nhé. Vừa lúc thấy Hạ Triều làm móc trong túi ra một tờ giấy, bên trên nguệch ngạc mấy chữ xấu như gà bới cùng với ký hiệu âm dương. Nhìn qua giống hệt tờ giấy Tạ Du cầm trong tay. Hà Triều tỏ vẻ hết sức bình tĩnh. Không sao, tôi còn tờ nữa đây. Làm sao bây giờ? Văn Đạt hỏi. Hà Triều hỏi lại. Cậu vạch lắm kế hoạch tác chiến, thế mà không tính toán bước này à? Văn Đạt lý nhí nói. Thực ra tôi không ngờ được là chúng mình lại gặp được nó. Tạ Du đứng dựa vào tường thuận miệng nói. Có thể làm gì nữa, hay là qua đó chào hỏi đi. Văn Đạt câm nín. Kỳ thật tôi cũng nghĩ đàn ông một khi gặp thử thách phải càng thêm kiên cường. Văn Đạt nói được một nửa chừng, đột nhiên bẻ lái ngoạn ngục. Thôi, hay là tụi mình đi thẳng về ngủ đi. Còn chưa dứt lời đã thấy Đinh Lượng Hoa đứng bên cạnh vốn liêm diêm từ đầu đến cuối đột nhiên phóng vọt ra ngoài. Thành tích chạy nước rút 100m của Đinh Lượng Hoa nhất định rất đáng sợ. Đại hội thể thao lần sau chắc chắn phải tiến cử cậu ta tham dự. Vù một cái giống hệt như cơn lốc nhỏ, tới chỗ trẻ vẫn không quên quơ lấy bình chữa cháy ở xó xỉnh nào đó, làm cái bệnh kêu loãng xoảng rộn ràng. Văn Đạt, Hạ Triều và Tà Du đều ngây người. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sinh hoạt nội trú của các ông kích thích vậy? Cuộc sống về đêm phong phú ghê. Sáng sớm thứ hai, Thẩm Tiệp vừa bước một chân vào lớp, còn chưa kịp bỏ cặp sách xuống, đã nghe ngóng được tin tức, nộp bài tập xong không buồn đói hoài đến chuyện ôn tập, lập tức phi ngang sang lớp 3. Cậu ta bám lấy cửa sổ, từ bên ngoài hóng hớt vào trong. Nghe bảo chó điên trong phòng làm việc, sắp tức đổ phổi rồi, tóm lại tụi ông đã làm gì thế? Trong lớp đang bận xếp lại bàn ghế, Họ hét ầm ĩ, Hứa Tình Tình chuyển bàn của Mệnh Sâm, lại cùng với Lưu Tồn Hạo giúp một nhóm khác sắp xếp. Là Văn Cường, ông qua sau Vạn Đạt kia kìa. Sau đó hàng một ông xếp giống như hàng trên. Số thí sinh thì ở lớp mình là 32 người, không đủ thì qua lớp bên cạnh mượn bàn đi. Cả bọn tách bàn ra, xếp chỗ ngồi theo quy định của kỳ thi, mỗi người một bàn. Một lúc nữa chuông treo là phải đi đến phòng thi của riêng mình. Nghênh đón kỳ thi chính thức đầu tiên của học kỳ, một lớp 11. Kỳ thi thẳng. Vạn Đạt mãi điều chỉnh vị trí cái bàn, có vẻ không muốn trả lời thẩm tiệp cho lắm. Chuyện này, nói ra thì, một lời khó kể hết được. Thẩm tiệp nói, Tiểu Vạn, ông có còn là Vạn Sự Thông, ngày đầu quen biết. Tường đáp án cho tôi mà vẫn không quên hóng hớt tin vẻ hè không đấy. Vạn Đạt lắc đầu nói, ai rồi cũng sẽ trưởng thành. Thành tích của thẩm tiệp không tốt lắm, nên được thi cuối kỳ lớp 12. Năm ngoái muốn đạt điểm cao để an tâm về nhà ăn Tết cho phụ huynh trong nhà, đỡ lại nhãi. Thừa dịp, giám khảo còn chưa tới. Cậu ta chập chập bảo vai người phía trước hỏi, anh bạn, có muốn cùng trải qua một năm mới an lành không? Anh chàng ngồi cùng bạn chính là Vạn Đạt, hai người kết hợp rất ăn ý. Mới đầu cũng chỉ đơn giản là tuồng đáp án cho nhau. Một đôi ba lần qua lại, thẩm tiệp dùng cùi chỏ đẩy cục gươm rơi xuống đất, sau đó cúi người, vừa nhặt cục gươm, bắt lấy tờ giấy nhỏ trên mặt đất. Mở ra thì thấy, ngoài trừ đáp án, còn có thêm một dòng chữ. Cậu bên lớp 5 hả? Chắc cậu biết 2 triệu chứ, nghe đồn hôm trước, 2 triệu mới đánh nhau với thầy giáo à? Truyền qua truyền lại cuối cùng biến thành đại hội bát quái. Bài tập chẳng làm được là bao, thế nhưng nội dung buồn dừa lề lại được mở rộng ra toàn khối. Thế là thẩm tiệp đành chuyển mắt tìm kiếm bóng dáng Hạ Triệu. Đảo trong lớp một vòng cuối cùng đã tìm được mục tiêu. Vị trí chỗ ngồi của Hạ Triệu với Tạ Du bị sắp xếp ở nơi tương đối xấu hổ, chỗ nào thiếu thì bị nhét vào đó. Hạ Triệu ngồi ở tận góc trong cùng hàng cuối. Ánh sáng nơi góc phòng không quá tốt, Hạ Triệu dựa lưng vào vách tường, một tay cắm trong túi, bộ dáng nhàn tản, một tay thì nghịch điện thoại. Triệu ca! Thẩm tiệp vẫy tay gọi. Hạ Triệu nghe thấy tiếng ngẩng đầu. Hắn xách túi ni lông trong tay, lúc đi đến nhân tiện ném vào thùng rác. Sắp thì đến nơi rồi, mày còn lượn lờ đây làm gì? Thẩm tiệp nói, vụ trong ký túc xá chúng mày. Tao chỉ dùng 6 chữ để miêu tả sơ sơ cho mày thôi. Này là chuyến phiêu lưu của đàn ông. Hạ Triệu nói. Thẩm tiệp tỏ vẻ vô cùng hoang mang. Chỗ ngồi của Tà Du vừa khéo ngay cạnh đó. Người còn đang gục xuống bàn ngủ vùi. Hạ Triệu vỗ vỗ cái ót của Tà Du, nói tiếp. Đúng không, Du Du? Tà Du không ngẩng đầu, tay dò dẫm bên cạnh. Nắm được thứ gì đó lập tức ném ra ngoài. Là cái máy tính, trước xuống đất, chứ sợ hỏng luôn khỏi dùng nữa. Hạ Triệu lùi lại mấy bước vững vàng bắt được. Anh bạn nhỏ, hôm nay khó ở quá hả? Thẩm tiệp còn muốn hỏi tiếp. Hạ Triệu ngắt lời. Lúc nữa nói sau, chạy về lớp đi mày, sắp thi rồi kìa. Trước kia phân phòng thi đều là do máy tính sắp xếp ngẫu nhiên, ai cùng phòng với ai, không thể đoán trước được. Học kỳ này quy định là đổi mới, dựa theo điểm thi cuối kỳ trước mà phân loại. 30 người đứng đầu thi tại phòng học lớp 1, 30 người tiếp theo thi ở lớp 2, cứ thế suy ra. Nghe nói là muốn dùng phương pháp phân loại học lực này để kích thích ý chí đám học sinh, làm người phải tiến lên phía trước. Đến phòng thi cũng phải phấn đấu không ngừng nỗ lực. Nguyên văn của chủ nhiệm Khương. Phải có giả tầm. Trong học tập, có chút giả tầm cũng chẳng có gì đáng xấu hổ. Ví dụ như ngày hôm nay, tôi ngồi phòng số 5. Lần kế tiếp tôi quyết định phải ngồi phòng số 1. Mong rằng các trò ai cũng phải có ý chí chiến đấu như vậy. Thẩm tiệp lưu luyến trời đi. Vạn Đạt do dự đi tới. Hôm nay, học ủy không đến thì sao? Hạ Triệu nói, cậu ấy đã bị như vậy, còn thi gì nữa? Nghe nói, mẹ cậu ta đến đón người, về nhà ngủ rồi. Thiếu ngủ trầm trọng, ngày nào cũng thức đến 2-3 giờ sáng, đầu óc không có vấn đề mới lạ lạ. Nghe thấy hai chữ học ủy, Tà Du mở mắt, tiếng kéo ghế trong lớp không ngừng vang lên. Rất ầm ĩ, cậu ngồi dậy, nhìn sang chỗ ngồi có Tiết tập sinh. Đêm hôm đó,

lại nghe thấy Hà Triều ngồi sau lưng mình cũng gia nhập đại quân Tân Bắc. 60 điểm, người anh em à, quá dữ rồi người anh em. Bạn học, thế còn ngữ văn, ngữ văn thi được mấy điểm? Thành tích tốt nhất vọng thi, gãi gãi đầu, ngượng nghịu nói, hơn 80 thì phải. Cả lũ trong hang ổ học kém lập tức như thể tìm được cứu tinh, như ông vỡ tổ tràn ra. Còn có kẻ nhét điếu thuốc vào túi áo cậu ta. Đại ca, hãy nhận tấm lòng thành này đi, nhận lấy đi, tuyệt đối đừng khách khí. Ngữ văn được những 80 điểm cơ à? Tới giờ tôi mới chỉ gặp trong mơ thôi. Thành tích tốt như vậy sao lại bị phân đến vòng này? Ông đúng là nhân tài không gặp thời rồi, cao thủ lưu lạc nhân gian. Thật quá giỏi, đợi lát nữa tôi nháy mắt một cái, nhớ ném đáp án cho tôi nhé. Yên tâm, anh đây hành tẩu giang hồ hơn 10 năm, chưa bao giờ bị lộ tẩy, dù phải nuốt chửng đáp án cũng sẽ không để nó rơi vào ma trảo của giám thị đâu. Cậu chàng kia bị đám nam sinh vây quanh từ đầu đến cuối chỉ biết lần lần như ở trên mây. Cậu ta nghĩ, lần sau cũng phải cố gắng được ở lại vòng thi này mới được. Cảm giác làm đại ca thật quá đã. Như thế toàn thân trên người tràn ngập sức mạnh. Từ xưa đến nay, chưa từng có một ai khen ngợi điểm số bê bết của cậu ta như vậy. Tạ Du ngồi đằng trước xoay bút, chờ giám thị đến vòng thi. Ba ngón tay cầm bút mực màu đen, lười nhác chuyển động. Một vòng trở lại một vòng, cậu khẽ híp mắt, chờ mãi thấy hơi buồn ngủ. Hà Triều lấy bút chọc chọc vai phải Tạ Du. Anh bạn nhỏ, cậu muốn đáp án không? Cây bút trong tay Tạ Du cạch một cái rơi xuống, ngón tay của cậu vừa thoang vừa dài, khớp xương nhô ra, vẫn duy trì tư thế không nhúc nhích. Cậu à? Tạ Du một tay chống cằm, nghiêng người qua, nhìn hắn. Thôi quên đi. Hà Triều biết Tạ Du lại hiểu lầm rồi. Người hắn hơi ngã ra sau, mỉm cười vươn tay, ngón trỏ cong lên, nhẹ nhàng búng một cái trên trán Tạ Du. Nghĩ gì thế? Tất nhiên không phải tôi rồi. Là cái đứa thi toán 60, ngữ văn 80 kìa. Động tác rất nhẹ, dường như chỉ thoáng chạm rồi thôi. Tạ Du theo bản năng, bài xích những động chạm kiểu này, cũng không hẳn bài xích, nói là không quen thì đúng hơn. Cậu chống tay vào bàn đứng lên, nghiêng người về phía đằng trước, rất muốn đập Hà Triều một trận. Đã bảo đừng có đụng tay đụng chân. Hà Triều ngồi bàn cuối cùng, chỗ của hắn còn cách vách tường một khoảng, hắn nhấc luôn cả ghế lùi về sau mấy bước. Sao cậu nhiệt tình thế? Hà Triều nói, rồi không nghịch nữa, đừng kích động. Hai người gây ra động tĩnh không nhỏ, những người khác dù hữu ý hay vô tình đều quay đầu nhìn xuống góc. Tỏ vẻ không biết hai tên này đang làm gì. Nếu nói là đánh nhau, nhưng quan sát có vẻ không giống lắm. Hai đứa kia làm gì vậy? Nghe mấy người bên lớp 3 nói, Tạ Du với Hà Triều hình như hơi gầy gầy. Hả? Mới đầu tao không tin lắm đâu. Ai bên lớp 3? Vạn Sự Thông á, tin tức của nó cái thật cái giả, nghe cho vui thôi đừng có tin. Lúc này tiếng chuông lại vang lên, giọng nói của chủ nhiệm Khương theo loa truyền đến. Các em thí sinh, hiện tại chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ thi. Mời nhanh chóng di chuyển đến phòng thi chỉ định. Môn thi đầu tiên, ngữ văn. Thông báo hết sức trang trọng, cùng với đó là ngữ điệu tự ái. Chắc là có ý định xoa dịu tâm trạng khẩn trương của các thí sinh. Nhưng chủ nhiệm Khương mới nói được một nửa, đột nhiên khựng lại, sau đó quay ngoắt thái độ. Âm vực tự dưng cao vút lên. Trò kìa, học trò lớp nào? Sắp thi đến nơi rồi, còn ở đó cãi nhau ầm ĩ. Dừng lại, qua đây cho tôi. Tranh còn, định chạy đấy hả? Phát thanh bị cắt ngang, có người thính tai nghe thấy tiếng giày cao gót ngoài hành lang. Vội vàng nhắc nhở mọi người, suýt, giám thị tới rồi. Tiếng ồn ào trong lớp trong nháy mắt ngưng bặt. Hà Triều căn bản không hiểu hai chữ yên tĩnh viết như thế nào. Hắn lại cầm bút đâm Tạ Du. Đợi lát nữa tôi truyền đáp án cho cậu nhé. Tạ Du lãnh đạm phun hai chữ, không cần. Hà Triều nói, vì sao không cần, 80 điểm ngữ văn đó. Tạ Du tự nhủ thầm, đáp án rắm mấy, nhỡ không cẩn thận bị điểm cao hơn cậu thì làm sao? Không được. Tạ Du tìm một lý do hợp lý, điểm cao quá không phù hợp với tôi. Hai giám thị vào lớp là Đường Sâm và Từ Hà. Cũng thật trùng hợp hai vị này không ít, thì nhiều, đều có quan hệ với lớp C23. Từ Hà chắc là tạm thời bị điều đến. Lúc tới cửa, con hỏi một câu, là phòng này sao? Lão Đường đáp lại, chắc đúng rồi,

đưa tay ra đây. Trong tay Hà Triều là cục giấy, người hơi nghiêng về phía trước, tay trái giấu dưới học bàn, dựa vào vách tường vô cùng kính kẽ. Tà Du đưa tay ra là có thể lấy được. Tà Du mặt không đổi sắc ngã ra đằng sau, một tay bám lấy mép bàn, kéo gần khoảng cách giữa hai người, cậu Hà giọng đáp. Đã bảo không cần mà. Cậu không cần, nhưng đứa ngồi trước vẫn chờ chép kia kìa. Hà Triều lấy đầu ngón tay gõ gõ học bàn thúc giục. Vận mệnh của bọn nó nằm trong tay cậu đấy. Thôi coi như tích đức, cố gắng phát triển sự nghiệp từ thiện đi. Tiếng quạt trừng trong phòng át cả tiếng nói chuyện của hai người. Thỉnh thoảng có cơn gió khô nóng vòng qua cửa sổ khẽ luồn vào. Trong phòng học sáng sủa sạch sẽ, trên bục giảng đặt 7-8 phần bài thi dự phòng, bị chặn bởi một hộp phấn viết, quạt thổi cong cả mép giấy. Như thế, một giây sau chúng sẽ lập tức bay lên. Tà Du bất đắc dĩ, rủ tay xuống, duỗi ra đằng sau. Mà mẩm mãi vẫn không sợ thấy gì. Chỗ nào? Ngay dưới học bàn này. Không có. Có, cậu sợ lại đi. Tà Du định dò xét tình hình quân địch. Vừa mò mẫm vừa hỏi. Cậu chép xong rồi à? Tôi không có chép. Hà Triều nói xong lại nhớ tới cậu không phù hợp trước đó của Tà Du. Tiếp tục nói. Tôi nghĩ rồi. Điểm cao quá. Tôi cũng không hợp. Tà Du hết sức phiền lòng. Lại nhích về đằng sau mấy lần nữa. Tự nhủ thầm trong lòng. Nốt lần này không lấy được nữa. Thì mặc kệ luôn. Cho cả bọn đấy đi chết với nhau. Chép cái gì nữa không làm thì bỏ trống cho xong. Vừa nghĩ vậy, lại nắm được đầu ngón tay của Hạ Triều. Hai đứa đều sững sờ. Cái quạt tiếp tục kéo kẹp, xoay vòng vòng. Phấn viết trong hộp chỉ còn lại mấy mẫu thừa nhỏ, rốt cuộc không thể chặn được sắp bài thi kia nữa. Đống giấy bị gió thổi bay lả tả. Từ Hà vội vàng khép sách lại cúi người nhặt lên. Tà Du còn chưa buông tay, Hạ Triều cũng chẳng kịp rút tay lại. Giằng co thật lâu, Hà Triều đột nhiên giật ngón tay, ngón trỏ khẽ nhích lên, vừa vặn cọ vào lòng bàn tay Tà Du.